Đại Nhật Thực, chương 10, Dâu In Sung hợp tác tứ hoàng bên trong tam hoàng. Góc truyện audio.com, buổi chiều tiếng chuông tan học vừa vang lên, cũng là lúc cơn mưa ập tới. Điều này đã được nhà trường và các học sinh biết trước, bởi vì từ ban trưa trời quang mây tạnh, không biết làm sao mây đen bốn phía kéo tới một cách bất thường, như là dự báo trước một cơn bão sắp đến. Song Dung, Kỳ cùng Ly Quang, Su tan học khi đang dọn dẹp sách vở, Song Dung. Kỳ suy nghĩ một lát, sau đó quay sang Ly Quang. Su, biểu lộ trước đó chưa từng có nghiêm túc, nói nhẹ. Quang, Su ya, ngươi nhìn thời tiết bây giờ, có phải rất phù hợp cho một trận chiến hay không? Ly Quang, Su giật mình, nhìn kỹ Song Dung, Kỳ, sau đó chỉ thẳng Song Dung, Kỳ phì cười, ha ha ha, ngươi làm vẻ mặt nghiêm túc này thật sự rất buồn cười a, trận chiến cái gì chứ? Ngươi xem phim quá nhiều hay sao? Ta biết trong phim thời tiết như thế này thì cảnh đấu đá rất hay diễn ra, mà còn là đấu đá sống còn. Nhưng là, ngươi và ta mới chỉ học tiểu học, chẳng lẽ có thể xảy ra một trận đấu đá sống còn hay sao? Ta nhớ rằng đây là buổi học đầu tiên và chưa đắc tội. Chưa đắc tội, với ai a, Ly Quang? Dù lúc đầu thì cười to nói lớn, sau đó thì càng ngày càng nhỏ, sau cùng nhỏ đến mức hắn giống như đang lẩm bẩm. Trong đầu hắn đang nhớ lại sự việc đã xảy ra lúc trưa nay, cứng ngắc duy trì nụ cười nhìn lấy Song Dung. Kỳ, run lẩy bẩy nói. Dung, Kỳ à, chẳng lẽ bọn chúng trả thù nhanh vậy à, nhưng dù sao cũng là tiểu học, cùng lắm là đấm đá vài cái rồi xong, sao lại đánh đấm giống trong phim như vậy được à, phải không Dung? Kỳ, Song Dung, Kỳ cười nhạt, sau đó trong ánh mắt của hắn chỉ còn lại lạnh lùng như kiếp trước hắn, lạnh lùng như lúc hắn thi hành nhiệm vụ ở kiếp trước. Quang, Su à, ta nói thật với ngươi thế này, làm quen Song Dung. Kỳ ta thì dễ, nhưng được chân chính xưng là bạn, thì không dễ dàng như vậy. Ngược lại, rất khó khăn, làm bạn cùng ta thì phải trải qua vào sinh ra tử, sống chết có nhau, tuyệt đối không phản bội. Mà lại, bạn của ta không phải một kẻ hèn nhát, bởi vì, trong thế giới này, hèn nhát thì tương đương với trốn tránh, với vô dụng, không thể làm được việc lớn. Mà lại, Song Dung, Kỳ ta, là người làm việc lớn. Còn ngươi Ly Quang, Su, nói to cho ta, ngươi muốn làm việc lớn sao? Ly Quang, Su nhìn thấy bộ dáng của Song Dung. Kỳ, biểu lộ từ mếu máo, nhụt chí trong nháy mắt thì biến đổi thành bình tĩnh, nghiêm túc. Hắn nghiêm túc đánh giá lại người, bạn, mà hắn chỉ mới quen biết vài giờ đồng hồ này. Vốn hắn cho rằng, chỉ cần kết bạn với người có quyền có thế, thì cuộc sống sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng là, hắn là một người có gia cảnh không phải khá gì, từ nhỏ đã có tính tự lập rất cao, hắn hiểu rõ muốn làm bạn với những người như vậy, không dễ dàng gì, mình phải có giá trị mới có thể đổi lấy thứ giá trị. Ban đầu nhìn Song Dung, Kỳ nghiêm túc, hắn còn buồn cười vì sao một đứa trẻ mặt còn non sữa có thể biểu lộ nghiêm túc như vậy. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn đổi mới nhận thức về Song Dung. Kỳ, gương mặt của hắn, giống như gương mặt của cha mình, người làm công việc bí ẩn mà khi về nhà trên người toàn là vết máu. Ly Quang, Su nghiêm túc nhìn lấy Song Dung, Kỳ, lạnh nhạt nói, ta Ly Quang, Su cũng là muốn làm việc lớn, việc càng lớn, càng có tính thử thách thì ta càng muốn làm. Việc của ngươi, đủ tính thử thách sao? Nói thật trong thâm tâm của Song Dung, Kỳ cũng khá bất ngờ về câu trả lời của Ly Quang. Su, hắn nhìn bề ngoài Ly Quang. Su tuy thân hình to lớn, khỏe mạnh, nhưng có chút gì đó khép kín. Góc truyện audio.com, vẻ bề ngoài nhìn nhút nhát, sợ chết, bỡ đỡ, nhưng khi nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn, lại có vẻ bất cần đời cùng một chút quyết tuyệt. Vì sự tò mò đó, hắn mới hỏi Ly Quang. Su câu hỏi vừa rồi. Hắn muốn xác định xem, Ly Quang, Su có tố chất để cùng mình đi chinh chiến, mở ra một con đường thiết huyết phía trước hay không? Song Dung, Kỳ nhìn Ly Quang, Su khá lâu, bầu không khí trong nháy mắt cứng ngắc, phảng phất không khí ở giữa hai người còn lạnh hơn bầu trời mưa bên ngoài kia. Không biết qua bao lâu, Song Dung, Kỳ bỗng nhiên bật cười tiến đến vỗ vỗ vai Ly Quang. Su, Quang, Su à, việc sau này khoan hãy nói, việc tiếp theo đây cũng mang đủ tính thử thách. Đi thôi, đi đón đầu thử thách đầu tiên của hai chúng ta. Sau đó Song Dung, Kỳ mang cặp lên vai, bước đi ra khỏi lớp. Ly Quang, Su thoáng trầm mặc, sau đó hồi phục bộ dáng ban đầu, sôi nổi chạy theo ra, vác vai Song Dung. Kỳ vừa cười vừa bước đi về phía trước. Ly Quang, Su cùng Song Dung, Kỳ tan học nhưng lại không thấy Song Dung. Kỳ tiến về cổng trường, ngược lại vòng vòng trong sân, đi chỗ này chỗ kia dạo chơi thì hiếu kỳ. Trời thì đang mưa, hai người cầm dù đi đi lại lại trong trường, người ngoài nếu chú ý nhìn thấy chắc thầm chửi tâm thần. Ly Quang, Su thật sự chịu không nổi tiến lên hỏi Song Dung. Kỳ, Dung, Kỳ à, trời đang mưa, rất lạnh, ngươi đi lòng vòng trong trường làm gì? thưởng thức phong cảnh trường trong cơn mưa sao? Song Dung, Kỳ không trả lời, mắt hắn liếc nhìn bốn phía, có cuồng khí tại thân nên giác quan của hắn mạnh hơn người bình thường rất nhiều, có thể xuyên qua màn mưa nhìn thấy khá rõ mọi vật. Ly Quang, Su đang tính hỏi lần thứ hai, bỗng nhiên hắn thấy Song Dung. Kỳ mỉm cười, nói nhỏ, tìm thấy, ngay phía trước. Ly Quang, Su từ trong mưa căng mắt ra nhìn về phía trước thì thấy một bóng người khá quen, tiến lên nhìn kỹ hơn thì khó hiểu lẩm bẩm. Đây không phải là tên lúc chưa bị vây quanh, gọi cái gì Dâu In? Sung sao, Dung, Kỳ tìm hắn làm gì? Song Dung, Kỳ nhìn về phía trước nói nhỏ với một bên đang không hiểu gì Ly Quang. Su, hắn cũng là một người mà ta muốn kết bạn, nhớ lúc trưa nay sao? Phiền phức bắt nguồn từ hắn, chúng ta là ra tay giúp đỡ bị liên lụy, nên bắt hắn hợp tác với chúng ta mà qua cửa này. Dâu In, Sung hắn cũng rõ ràng, bản thân lúc chưa đụng phải chuyện kia, lúc này ra về, hẳn là sẽ có chuyện xảy ra. Lúc này, hắn đang phân tích mọi trường hợp, kể cả trường hợp xấu nhất, nếu xảy ra thì bản thân nên làm gì. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy qua màn mưa, hai tên mặc đồng phục đang cầm dù, đứng im trong màn mưa nhìn lấy hắn. Nhìn kỹ thì hắn xác định được hai người này là hai người lúc chưa đã giúp mình. Hắn đi tới đối diện hai người nói. Trong màn mưa mà đứng im nhìn về ta như vậy, chắc là tìm ta, nói đi tìm ta làm gì. Song Dung, Kỳ tay cầm dù, một lần nữa đánh giá người đứng trước mắt, sau đó cười nói thẳng. Trưa nay phiền phức chắc hẳn người cũng đã biết là không dừng lại ở đó, lát nữa sẽ có phiền phức. Ta và tên bên cạnh ta đây cũng thấy điều đó, không bằng hợp tác cùng qua ải này. Thế nào, đề nghị rất tốt phải không? Dâu In, Sung không nói tiếp qua một thoáng bỗng nhiên thoải mái đồng ý nói. Được thôi, thử một lần xem sao. Song Dung, Kỳ nghe vậy thì mỉm cười, sau đó quay người lại, dẫn đầu đi về phía cổng trường, vừa đi vừa lẩm bẩm. Dâu In, Sung, thú vị, thú vị. Ly Quang, Su cùng Dâu In, Sung theo phía sau, ba người cầm ba cây dù, đi trong màn mưa. Sẽ không ai có thể biết được cho dù là chính Song Dung. Góc truyện audio.com Kỳ, lần hợp tác này, thế mà là lần hợp tác đầu tiên của ba người trong bộ tứ mà sau này, chính phủ các quốc gia, các tổ chức khủng bố nghe đã sợ mất mật tứ hoàng. Cách chương.